Quyền Thần, chương 293, lời dưới đèn, góc truyện audio.com, Tiêu Linh chỉ thấy Hàn Mạc đang nhìn mình cũng không nháy mắt, khuôn mặt lạnh băng ửng lên như dạng mây đỏ, quay đầu đi cảm thấy trên mặt nóng bừng, mặc dù giọng nói tức tối nhưng vẫn nhẹ nhàng. Ngươi nhìn cái gì? Hàn Mạc nhẹ nhàng cười, thấy Tiêu Linh đặt chén trà nóng trước mặt, không khách khí, vươn tay lấy chén trà của nàng uống một ngụm, cười nói. Đang khát miệng, quân sư chuẩn bị cho ta sao? Tiêu Linh chỉ nghe hắn nói khoác mà không biết ngượng, lại thấy hắn cầm uống chén trà của chính mình, dĩ nhiên đặt miệng đúng vào chỗ môi thơm của mình vừa rồi, trên mặt càng nóng bỏng, giọng nói vẫn lạnh lùng. Người muốn uống trà tự mình đi rót, vì sao lại muốn? Lại muốn dùng của ta? Thật sự là không biết xấu hổ. Hàn Mạc ra vẻ kinh ngạc nói. Quân sư, ý của ngài là nói ngài đã uống qua chén trà này. Tiêu Linh cắn đôi môi đỏ mọng, hung hăng chừng mắt liếc Hàn Mạc một cái, lại không nói lời nào, bộ ngực sữa phập phồng, cũng không biết xấu hổ thành như vậy hay là tức giận thành như vậy, hai tay trắng nõn nà cầm lấy góc áo cố sức mà vặn. Đúng rồi, ta tới đây là muốn nói lời cảm ơn với quân sư. Hàn Mạc không những không buông chén trà xuống mà lại thản nhiên quan sát chén trà, dường như đang tìm dấu vết cặp môi thơm của Tiêu Linh để lại trên đó, lại uống một ngụm mới nói. Thật ra ta không có cân nhắc tới có thể có người đốt lương, lại thật không ngờ có thể có người giết ngựa, quân sư thông minh hơn ta nhiều lắm, về sau còn muốn mời quân sư chỉ giáo nhiều. Tiêu Linh chỉ bình tĩnh trở lại, quay đầu nhìn Hàn Mạc thản nhiên nói. Ngươi là quan hộ lương, bảo vệ lương thực là chuyện của ngươi, vì sao ta phải bày mưu tính kế cho ngươi? Hàn Mạc tủm tỉm cười nói. Quân sư không nên nói vậy. Ta vẫn coi ngài như người một nhà, chúng ta coi như là bạn tốt cùng trải qua mưa gió, hơn nữa từ trước tới này quân sư suy tính đề rất chu toàn, có ngài ở bên cạnh lòng ta sẽ vững vàng hơn một chút. Thấy Tiêu Linh như muốn nói gì, hắn cướp lời cười ha ha mà nói. Quân sư không cần coi nhẹ mình, cũng không cần vì ta là quan hộ lương thì xa lạ, chúng ta vẫn là bạn tốt. Tiêu Linh chỉ liếc Hàn Mạc thản nhiên nói. Bạn tốt, Hàn đại nhân cất nhắc tiểu nữ. Tiểu nữ không dám trèo cao hơn nữa, ta là người của Tiêu gia, người thật muốn xem ta là bạn tốt sao? Hàn Mạc nhíu mày trầm ngâm một lát rồi nói. Không thể phủ nhận, chúng ta khác chủ nhưng cũng không thể phủ nhận, sau khi quận Bột Châu bình định, ở sâu trong lòng ta chưa bao giờ xem quân sư thật sự là đối thủ. Ồ, Tiêu Linh chỉ cười lạnh nói. Hay là Hàn đại nhân cảm thấy tiểu nữ không xứng trở thành đối thủ của ngươi? Hàn Mạc thản nhiên cười nói. Tuyệt nhiên không phải, quân sư thông minh cơ trí, bình tĩnh tỉnh táo, hơn nữa phía sau lại có Tiêu gia đỉnh núi lớn như vậy, ngài nói không phải là đối thủ của ta, điều này không ai có thể tin được. Chẳng qua con người của ta rất ít khi coi con gái thành địch. Cô gái đẹp như ngài, ta lại không muốn làm địch với ngài. Kỳ thật ta cảm thấy ta là một người thương hương tiếc ngọc, muốn ta vươn tay bẻ hoa thật sự làm khó ta. Hắn một bộ đương nhiên, Tiêu Linh chỉ nhìn xem trong mắt, trong lòng thấy buồn cười, chút nữa phì cười, nhưng lại nhịn được nghiêm mặt gắt một cái. Thật ra ta nghe không ít người nói, Hàn đại nhân là người lòng lang dạ sói, nếu thật sự trở thành kẻ thù của ngươi, ngươi cũng không hạ thủ lưu tình. Hàn Mạc cười tủm tỉm nói, là những ai đánh giá, góc truyện audio.com, ta như vậy, Hàn đại nhân muốn ta nói ra một phần danh sách sao? Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VNO, Hàn Mạc đưa ngón tay trỏ phải gãi gãi cái mũi, cười nói. Thôi không cần, tuy nhiên quân sư cũng xem ta như vậy sao? Chắc là quân sư sẽ không tin những đánh giá này chứ? Tiêu Linh chỉ ánh mắt trong suốt nhìn Hàn Mạc thản nhiên nói. Hàn đại nhân cảm thấy ta nên xem như thế nào? Hàn Mạc nhún vai, nói. Kỳ thật ta cảm thấy trong lòng quân sư cảm thấy ta là người tốt, ít nhất là một người vô hại. Ngài quả thật tự cho mình đúng. Tiêu Linh tức giận nói. Chỉ sợ sở trường lớn nhất của Hàn đại nhân là tự biên tự diễn đúng không? Hàn Mạc nghiêm mặt nói. Quân sư không nên hiểu lầm, ta nói như vậy là có căn cứ. Tiêu Linh chỉ nhẹ nhàng chớp chớp cặp mắt xinh đẹp hoài nghi nói. Căn cứ cái gì? Hàn Mạc nâng chén trà lên, cuối cùng cũng tìm được dấu vết cặp môi thơm của Tiêu Linh vừa chạm lên, viền chén mang theo màu son, hắn hì hì cười uống một ngụm chỗ màu son đó, cảm thấy trà uống từ đây có một mùi thơm đặc biệt, trong lòng rất thích, mà Tiêu Linh chỉ là người thật khôn khéo, động tác của hắn tất nhiên là không thể gạt được Tiêu Linh chỉ, nàng không thể kìm nổi khuôn mặt ửng đỏ lan đến đôi tai trong suốt trắng nõn. Hàm răng cắn chặt cúi đầu mắng một câu. Lưu manh, Hàn Mạc cũng không để bụng, trong lòng vui mừng, dưới đèn lẻ loi, cô nam quả nữ, nếu không thừa cơ đùa giỡn lưỡng tiếp, sẽ mất đi nhiều hứng thú, huống chi có thể khiến khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp đó ửng đỏ, đó cũng là một loại cảm giác thỏa mãn cực kỳ thích thú, hắn thản nhiên nói.